Chương 5, ạ cả si thăm dò. Bóng rổ bộ phi thường hào hoa, không hổ là cả nước giải thi đấu bên trên quán quân, đầu tiên lọt vào trong tầm mắt là từng cái huấn luyện người, thành viên bọn họ trên trán mồ hôi như tắm. Cù dồ cổ khỏe mắt cong lên, phiết đến thế hệ kỳ tích mọi người. Ạ cả sỉ sợi dù dịu, xinh hồng sắc tóc, tường vi sắc tóc, dị sắc đồng tử, đã giác tỉnh nhân cách trạng thái. Tím ban đầu thật thà, cánh tay triển khai cực dài, phản xạ thần kinh hơn người cường lực thuẫn. Ạ áo mì nẹ đại kỳ, vô pháp ngăn cản lấy điểm, ngửa ra sau, câu thủ, ném đầu, âu châu bước, nhảy bước, bóng rổ đối với hắn mà nói đều không độ khó khăn, dẫn bóng so bóng đá đường phố tuyển thủ càng cảnh đẹp ý vui. Tốc độ cùng nhanh nhẹn càng là có 102 thế hệ kỳ tích, nhưng mà cũng không cái gì dùng, bị cù dồ cổ trực tiếp đánh bại. Mỉ đỏ gì mà xin tạ dịu, khủng bố ném rổ, về phần hiện tại tầm bắn có bao xa, cù dồ cổ không rõ ràng. Kỳ ưu tạ cài xệ, tạm thời còn quá yếu, tuy nhiên bắt chước không tệ, nhưng còn kém xa lắm. Uy, ạ áo mi nẹ, hôm qua muốn thế nào? Cù dồ cổ nhìn xem ạ áo mi nẹ chuẩn bị cầm lấy cầu muốn đầu. Trực tiếp hét lớn, tuyệt đối là cố ý. À áo mỹ nẹ nghe thấy cái thanh âm này, khỏe miệng co quắp rút, nguyên bản phát ra đi cầu, ba, trực tiếp đánh trúng bóng rổ rỏ, ba ba, sau đó đến rơi xuống. Người chung quanh trợn mắt hốt mồm, đều đình chỉ trong tay động tác. À áo mỹ nẹ kỳ vờ ơ y ma đổ mất, là ai như thế tạc tiền, bọn họ quay đầu nhìn một cái, phát hiện chỉ là cái 160 thân cao thiếu niên tóc xanh, phong nhã khí cũng đáng yêu. Nhưng mà cái này đều không phải là trọng điểm, hắn giống như ạ ảo mì nẹ là quan hệ thế nào. Thế hệ kỳ tích mọi người cũng dừng lại, bọn họ lần thứ nhất gặp dạng này ạ ảo mì nẹ đại kỳ. Cù dồ cầu ngươi cuối cùng đến, chờ ngươi rất lâu. Ạ ảo mì nẹ đại kỳ cùng thế hệ kỳ tích đi tới. Ngươi chính là ạ ảo mì nẹ nói, trong truyền thuyết cù dồ cầu đi. Mì đỏ gì mà gật gật đầu, đẩy đẩy trên sống mũi kính mắt, hắn không dám xem thường ạ ảo mì nẹ nói người. Với lại hắn từ trên người cụ rổ cổ cảm giác một cỗ không hài hòa cảm giác, lúc mạnh lúc yếu cảm giác, là thế nào chuyện, cái này không khỏi muốn xanh ở giữa thật thái lang nổi lên nghi ngờ. Nhìn, không có mạnh như vậy đi, bất quá là ạ áo mì nẹ nói người, cái này cụ rổ cổ hẳn là có rất lớn tiềm lực đi, tuổi đời này. Cái sẽ thực lực yếu một chút, cảm giác không thấy cụ rổ cổ trên thân không hài hòa cảm giác, nhưng vẫn là cảm giác được cụ rổ cổ trên thân có được đồng loại khí tức. Nhân tiện nói, cuối cùng có cái so ta yếu nhược. Về phần đồng loại, đương nhiên là tiềm năng đâu, cụ dồ cổ bắt chước tiềm năng nếu không kém gì cái sệ, chỉ là bởi vì hắn không thích bắt chước, bởi vì là người khác bóng rổ phong cách, cụ dồ cổ chỉ muốn khai phát chính mình phong cách bóng rổ. Cụ dồ cổ quân, vợ ơ y ma ngươi là ạ áo mi nẹ đề cử đến, ân ạ cả xỉ sấy rủ dịu đôi mắt hồng quang không ngừng chuyển động, lần thứ nhất gặp cụ dồ cổ cảm giác, chỉ có mạnh. Nhưng mạnh đến cái nào trình độ hắn không rõ ràng, liền đến cái thăm dò đi, sau đó nhân tiện nói, nghe nói ngươi phải vào bóng rổ bộ, khó như vậy độ tăng lớn điểm đi, bởi vì ngươi là ạ áo mì nẹ đề cử đến, ngươi theo chúng ta đội tím ban đầu thật thà đánh một trận đi, chỉ là trắc nghiệm, một đối với một cùng tím ban đầu đơn đấu, thế nào, đồng ý, đi. Ạ cả sỉ sầy rủ dịu đôi mắt tranh sắc như là vòng vòng chuyển động. Sắc mặt nhàn nhạt nhìn qua cụ rổ cổ tệ xưa. Có thể a, tới đi. Cụ rổ cổ sắc mặt cười lạnh, đối với hắn tới nói, có đối thủ liền tốt, mặc dù bây giờ tím ban đầu thật thà còn không có nguyên tắc lợi hại, nhưng bây giờ cũng rất lợi hại tồn tại. Ai, tại sao có thể dạng này, cụ rổ cổ hắn hiện tại tuy nhiên mạnh, nhưng không có các ngươi thế hệ kỳ tích mạnh a mỏ mỏi nghe xong quyết đấu liền bất mãn, khuôn mặt một mặt không được. Mỏ mỏi, được, chỉ là thăm dò. Coi như thực lực không đủ, nhưng ta cũng có tự tin hoàn thành cái này thăm dò, đúng không, ạ cả sỉ sẩy dù dịu. Cù dồ cổ quay đầu, đôi mắt nhìn qua ạ cả sỉ sẩy dù dịu, sắc mặt băng lãnh, đây chính là đệ nhị nhân cách ạ cả sỉ sẩy dù dịu a, cảm giác không tình cảm chút nào, không, năng lượng lợi dụng liền lợi dụng a, không thể lợi dụng liền thất lạc, đây là cù dồ cổ cảm giác đầu tiên. Được rồi, Asuhaki hắn lực lượng là thế hệ kỳ tích mạnh nhất. Phòng ngự cũng là mạnh nhất thuẫn, ngươi cẩn thận một chút, tệ thưa. Mọ mờ khuôn mặt gật gật đầu, đôi mắt ngập nước mắt to, lộ ra lo lắng biểu lộ nói, mọ mờ quan tâm nhất chỉ có củ rổ cổ xì tệ thưa. Trong tràng, người chung quanh vừa nhìn thấy hai người này là đối quyết, với lại nghe nói thế hệ kỳ tích mấy cái quái vật rất xem trọng gia hỏa này, đều tự giác tránh ra sân bãi, một mặt quan sát trò vui biểu lộ. Tương phản, bọn họ không coi trọng củ rổ cổ tê xưa, dù sao ả sủ hỷ nguyên là thế hệ kỳ tích mạnh nhất thuẫn, cũng chính là phòng ngự mạnh nhất, củ rổ cổ nhỏ như vậy thể trạng. Bọn họ lo lắng củ rổ cổ bị ả sủ hỷ đụng vào lời nói, đoán chừng ít nhất là trạng thái trọng thương. Trong sân bóng rổ, củ rổ cổ tê xưa cùng ả sủ hỷ mặt đối mặt, đối lập, củ rổ cổ cầm khỏa bóng rổ, nhìn qua trong tay bóng rổ, khoe miệng hơi nết lên đứng lên, thật có ý tứ. A Sủ Hỉ à, ngươi lần này liền hy sinh xuống đi, tuy nhiên không có thù gì hận, đây chính là lúc này cụ rổ cổ ý nghĩ. Lấy máu chúng sinh uống thay nước, dùng thịt chúng sinh ăn thay cơm chính là ta Dương Thiên.